Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 1361. Sát Na Vương bảo bên trong đan giới vốn trước đây có chủ tể đan giới, năm đại tạo hóa thần đan cấp bậc thiên quân. Nhưng hiện giờ chỉ có một mình Vô Vọng Thiên Quân bị Phương Hàn luyện hóa. Mấy người kia chỉ còn lại có Mù Áo, toàn bộ đều chuyển thế đầu thai, cũng không biết ở vạn giới chư thiên nào, sau này có trở về hay không. Điều làm cho Vũ Hoàng Linh Lung lo lắng nhất là chủ tể đan giới cùng bốn đại thiên quân này chuyển thế, cùng không phải giống như Hoa Thiên Đô, Điện Mẫu Thiên Quân, Quân Thương Sinh là một lũ ý niệm chuyên thế, mà là mang theo toàn bộ tinh hoa sinh mệnh hoàn chinh chuyển thế. Hoa Thiên Quân chuyển thế trở thành Hoa Thiên Đô, chẳng qua là một lũ ý niệm thân thể còn nằm trong thiên táng quan, cho nên Hoa Thiên Đô tuy rằng lợi hại, nhưng không có đạt tới trình độ biến thái như trước kia. Nhưng hiện tại, thân thể của chủ tể đan giới đều biến mất, hiển nhiên là tinh hoa sinh mệnh và linh hồn cùng đi vào bên trong luân hồi thần bí. Chuyển thế thành người, không lâu nữa sẽ trở về, mang theo thần uy vô thượng. Chuyển thế lần này mang theo tinh hoa sinh mệnh thật khủng bố, chỉ sợ sẽ rất nhanh là một lần nữa khôi phục tu vi, kéo nhau trở lại nắm giữ đan giới. Mà hiện tại đan giới bị Phương Hàn chiếm cứ, chỉ sợ về sau sẽ gặp phải một trường đại địch. Đương nhiên chữ viết của chủ tể đan giới lưu lại trên vương tọa, cũng để cho đám người Phương Hàn một sự lựa chọn, quỳ xuống đập đầu bái quan làm sư phụ, là chân chính được tán thành của chủ tể đan giới, nắm giữ toàn bộ đan giới, thậm chí có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt lưu lại. Nếu không, chỉ sợ cấm pháp bên trong mộ huyệt này sẽ phát động, bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố. Năm đó chủ tể đan giới đã có thể sánh ngang cùng tạo hóa tiên vương, cấm pháp lưu lại khẳng định không phải là nhỏ. Làm sao bây giờ? Là bái chủ tể đan giới làm sư phụ, Hỏa Bình tiếp thu đan giới này, hay là... Vũ Hoàng nhìn Phương Hàn hỏi. Phương Hàn trên mặt không chút đổi sắc, đánh giá bộ y quan chủ tể đan giới lưu lại kia, nhìn một hồi lâu mới nói: y quan này là một bộ thần vật, có thể so với tiên khí thánh phẩm, một hoàng giả thiên địa đồng thọ mặc vào người, đủ khả năng đối kháng với thiên quân. Tuy rằng so ra kém thiên táng quan, hồng mông điện, nhưng so với nhiễm huyết y thì cường đại hơn rất nhiều. Tuy nhiên thân thể của ta đã dung hợp thiên táng quan, không cần bất cứ loại phòng ngự nào. Như vậy bộ y phục này để Vũ Hoàng sư huyên mặc vào đi. Nhưng vạn nhất chủ tể đan giới trở về, Vũ Hoàng vẫn là lòng còn sợ hãi. Chủ tể một giới không phải là nhỏ, nghe đồn trong vạn giới chư thiên, lợi hại nhất tự nhiên là thiên giới. Tuy nhiên một ít chủ nhân thế giới khác cũng phi thường lợi hại, không phải thiên quân bình thường có thể so sánh được. Lợi hại nhất chính là chủ tể pháp giới, tiếp theo chính là chủ tể đan giới này. Đương nhiên, Đa Bảo Thiên Quân từng là chủ nhân bảo giới, cũng là nhân vật vô địch, đáng tiếc đã ngã xuống. Còn lại, chủ tể quỳ giới cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Bằng không, Phong Hoàng đứa con của Tai Nan Thiên Quân cũng sẽ không bái làm môn hạ của hắn. Dạ Đế Thiên Quán chủ tể dạ giới cũng từng là một vị đại năng. Vũ Hoàng đối với những giới chủ này theo bản năng có một loại kiêng kỵ. Hừ, chủ tể đan giới này không ngờ muốn ta bái sư. Ta đã tu luyện tới cảnh giới thiên quân vô thượng, thân là kỷ nguyên thiên quân, cho dù là tiên vương cũng không có tư cách làm sư phụ của ta. Nguyên vốn ta tiếp nhận đan giới chính là muốn đoạt lấy tất cả. Nếu thi thể của chủ tể đan giới ở trước mặt ta, cũng không thoát khỏi kết cuộc bị luyện hóa. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện thân thái ngang ngược. Dưới mắt không người, chân chính là đại thế đã thành, không người nào có thể địch nổi. Trong lúc đang nói chuyện, năm ngón tay hắn bạo phát, bắn ra bàn tay rông bao phủ bầu trời che lấp đại địa, chụp tới phía y quan của chủ tể đan giới trên vương tọa. Ông, Phương Hàn vừa động, rõ ràng bộ y quan thần bí trên vương tọa kia cảm giác được uy hiếp. Lập tức một cổ ý niệm phẫn nộ truyền đi khắp bốn phương tám hướng, toàn bộ mộ huyệt đều giang chuyên, gió nổi mây phun. Trong khoảnh khắc đó, Vũ Hoàng, Linh Lung đều có cảm giác giống như đang ở giữa sóng biển mãnh liệt ở sâu trong đại dương, từng đợt sóng ập tới. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải tai ương ngập đâu. Lớn mật, một thanh âm giống như tiếng sấm chấn động ầm ầm bên tai Vũ Hoàng. Linh Lung tiên tôn lại giống như đoàn quán thiết kỵ xông pha giữa rừng đao thương. Âm ba công kích, mỗi một đạo sóng âm đều là pháp tắc thuần túy của thiên quán ngưng tụ mà thành, có thể trực tiếp chấn chết cả vạn cổ hoàng. Nếu không nhờ Vũ Hoàng, Linh Lung đã nuốt hai đại thiên quân hoàng phủ Bỉ Ngạn. Mục Giá Hoàng tu vi đã có thể so sánh cùng thiên quân, nếu đôi là tu vi trước kia bị tiếng song này đã bị trọng thương rồi. Hai người đột nhiên nhìn lại, liền phát hiện bộ y quan kia không ngờ bật lên như sống lại. Ở bên trong y quan, một bóng dáng mơ hồ mang theo uy nghiêm hoàng giả vô cùng vô tận. Vị hoàng giả xuất hiện khởi động y quan này là một nam nhân trung niên uy nghiêm, hai bên tóc mai hoa râm, bàn tay đặt trên tay vịn vương tọa, giống như là đang nắm chắc quyền thế. Ngoại nhân kia, ta đã cho ngươi cơ hội, quy xuống bái sư tất cả đều vui vẻ, ngươi lại muốn tự tìm đường chết, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Toàn bộ đan giới hiện tại đều đã bài xích ngươi, các ngươi đều đã trở thành địch nhân của đan giới. Bóng sáng mơ hồ khởi động thần vật y quan này đảo ánh mắt nhìn Phương Hàn, Linh Lung, Vũ Hoàng, lập tức trừ Phương Hàn hai người kia đều có cảm giác như bị nhìn thấu. Cùng lúc đối phương lên tiếng, nói là làm ngay theo tiếng nói đó. Ba người đều cảm giác được nguyên lực, nguyên khí của đan giới đều sinh ra cảm xúc phẫn nộ chống cự lại bọn họ, dường như muốn bóp chết, đè ép bọn họ. Ba người thật giống như đang ở trong biên lồng, đắc tội với một vị hải thần, bị hải thần phi nộ hủy diệt. Hừ, Phương Hàn lại hừ lạnh một tiếng, bàn tay to không thay đổi chụp ra ngoài một cái. Chướng quản đan giới cho ta, nhật nguyệt đôi ngày mới. Thời thế Vương Chiêu thay đổi phong thủy luân phiên chuyển rời. Năm nay đến phiên ta. Trong thiên địa này không có Vương Chiêu đời đời bất diệt, cũng không có thế giới bất hủ muôn đời. Ngươi đã mất đi vinh quang ngày xưa, đan giới cứ giao cho Kỷ Nguyên Môn ta làm như đàn tràng đi. Kỷ Nguyên Thiên Quân ta đâu phải là ngươi có thể nắm trong tay được. Theo câu nói của Phương Hàn, nguyên khí trong đan giới giống như bị một luồng sóng dao động đè ép chậm rãi bình ôn xuống. Ngay sau đó, bàn tay to của Phương Hàn đã va chạm cùng hư ảnh của chủ tể đan giới. Hai đại cao thủ tuyệt thế trực tiếp giao phong. Phương Hàn bước đi trên hư không, vạt áo tung bay, không ngừng biến hóa ra kỷ nguyên thần quyền, tung ra các loại môn hộ. Mỗi một môn hộ đều suy diễn tới mức cực hạn, gần như là xuyên thủng vũ trụ. Mà chủ tể đan giới thì lại trong lúc giao phong cùng Phương Hàn đó, thân mặc y quan thân vật, từ trên vương tỏa đứng thẳng lên, đánh ra một bộ quyên pháp đủ để hủy diệt hết thảy vạn vật thế gian. Thoạt nhìn tốc độ của mỗi một quyền đều rất chậm như ốt sên, động thái như múa thái cực quyền. Nhưng kỳ thật đã đột phá tới cực hạn của pháp tắc thời gian và không gian, mãi mãi và khoảnh khắc trong đó bao dung lẫn nhau. Sát na thần quyền, nghe đồn là sát na đạo của chủ tể đan giới lính ngộ được ở thời gian rất lâu trước kia. Danh hiệu của hắn đã được gọi là sát na thiên quân, đại biểu chính là tốc độ nhanh nhất, tấn công mạnh nhất và đạo thuật linh hoạt nhất. Ầm ầm, chủ tể đan giới ở trên vương tỏa đánh ra một quyền, toàn bộ trên ý phục bộc phát ra khí tức nhanh chóng mãnh liệt nhất, ngắn ngủi nhất. Nhưng ở trong mắt mọi người, tất cả thời gian đều trở nên thong thả, hành động, ý niệm của mình đều trở nên vô cùng chậm chạp. Mà một quyền của đối phương thì lại nhanh như tia chớp, gần như chỉ ở dưới áp bách của khí tức đã muốn hộp máu rồi. Thử tưởng tượng xem, đối phương tung ra một quyền mà lối suy nghĩ, tốc độ của ta đều trở nên thong thả, không thể động đậy, phải gọi là quá chậm chạp, thì đây là loại trạng thái. Ông, Vũ Hoàng, Linh Lung liền thấy được bên trong một quyền của chủ tể đan giới, không ngờ liền phá vỡ vòng phòng hộ của Phương Hàn, đánh thẳng vào ngực hắn. Nhưng một màng tinh thể thần quốc phía trên ngực Phương Hàn gặp phải công kích, rất nhanh liền lưu chuyển hiện ra thiên táng quan. Quan tài màu đỏ thẳm, mai táng chư thiên, cũng mai táng luôn quyền kình của chủ Tây Đan giới. Chịu một quyền công kích, Phương Hàn không một chút sức mẻ. Cùng lúc đó, bắt lấy cơ hội này, thân thể Phương Hàn co rụt lại rồi bành trướng một cái. Tung ra một quyền như thiên cung bắn rơi mặt trời, một quyền cũng đánh thăng tới trên đầu chủ Tây Đan giới. Một quyền này chính là chiêu thôn tỉnh đại nhật của Dược Phủ Thần Công do Tiên Vương Thượng Cổ sáng lập ra. Chủ Tây Đan giới phát ra từng đợt tiếng giống phẫn nộ, toàn thân vỡ ra, nổ thành một đoàn nguyên khí tinh thuần nhất, rút vào bên trong thân vật y quan kia. Y quan này trôi nổi trên không trung, bị một quyền của Phương Hàn đánh cho mất đi cân bằng. Chủ Tây Đan giới bị một quyền liền đánh bại. Đây cũng là tu vi của Phương Hàn thật sự quá mức khủng bố. Sau khi tu thành thiên quân, hắn khổ luyện một thời gian, đã dung nhập thần vật thiên táng quan này vào bên trong kỳ nguyên thân trận. Không sai biệt lắm đã có thể sánh ngang cùng Vĩnh Hằng. Tai nan mấy thiên quân thượng cổ này, cho dù là chủ Tây Đan giới chân chính buông xuống, đạt tới thời điểm toàn thịnh, cũng không giết được hắn, càng đừng nói hiện tại chỉ là một lũ ý niệm của phân thân lưu lại. Tuy nhiên mặc dù Phương Hàn với một quyền đánh tan chủ Tây Đan giới, nhưng đối với uy lực của sát na thần quyền trong ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn thầm gật đầu tán thưởng, bên trong thân thể liền bắt đầu suy tính. Chu thiên nghi của chí bảo tam thập tam thiên lấp lóe không chừng. Tuy nhiên hiện tại hắn cũng không thể thi triển ra 300 lần sức chiến đấu, bởi vì tấn chức tới thiên quân, lực lượng thật sự quá mạnh. Nếu hoàn toàn thi triển ra hết 300 lần chiến lực thì sẽ vượt qua hạn mức chịu đựng của chí bảo tam thập tam thiên. Đừng nói 300 lần chiến lực, cho dù là thi triển ra gấp 3 lần chiến lực, cả bộ bảo bối này đều phải bị hoàn toàn nứt toạc ra, tan thành mây khói. Chiến lực tăng lên gấp bội, dường như chỉ có công đụng đổi với dưới thiên quân, còn cảnh giới thiên quán thì hoàn toàn không có tác dụng gì. Bởi vì bất cứ một thiên quán nào, lực lượng đều vượt qua cực hạn trong thiên địa. Ngự trị phía trên đại đạo, sát na vương bảo, Vũ Hoàng dường như đã nghĩ ra. Nhìn kiện y phục thân vật trôi nổi trên không trung thì thảo nói, đây chính là bộ y quan của chủ Tây Đan giới năm đó tự tay luyện chế cho mình, thu thập tinh hoa vô thượng của 9 tầng trời dùng rất nhiều sát na ti. Bất hủ ma trong cánh cửa phun ra rất nhiều kỷ nguyên trước đây, cùng với vô số pháp bảo tinh diệu vất và hiến tế mà thành, đã trải qua ít nhất 5 lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt trở lên. Có thể nói là thần vật chân chính, không tu luyện tới cảnh giới thiên quân, căn bản không thể thúc động, thậm chí không thể mặc nó được. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay chụp, muốn bắt lấy sát na vương bảo kia. Thế nhưng vương bảo kia lại không nhúc nhích chút nào. Xem ra kiện thần vật sát na vương bảo này đã chú định cho Phương Hàn sử dụng rồi. Chương 1362. Phong Bạch Vũ vốn thần vật sát na vương bảo này, Phương Hàn chuẩn bị để cho Vũ Hoàng. Nhưng đâu ngờ sát na vương bảo này lại biến thái như thế. Vũ Hoàng không phải thiên quán cũng không thúc động được, chỉ đành để cho Phương Hàn sử dụng. Phương Hàn vung tay chụp một cái, lập tức kiện sát na vương bảo kia liền bay lên, phát ra một tràng tiếng rên rỉ. Nguyên khí cuồn cuộn nhay vào trong đó, chìm sâu vào thân thể Phương Hàn. Kiện sát na vương bảo này là sát na thiên quân chủ Tây Đan giới dùng vật chất từ trong cánh cửa phun ra mà luyện chế thành, thuộc loại thần vật, không thuộc về pháp bảo. Nghe đồn, sau mỗi một lần thiên địa hủy diệt khai sinh lại thiên địa, từ trong cánh cửa sẽ phun ra rất nhiều vật chất, thậm chí là đạo thuật, thần thông, văn tự, kinh, văn, 3000 đại đạo, 6 chữ chân ngôn, 9 chữ đạo ngôn, thì quang xa các thứ này đều là từ trong cánh cửa phun ra. Nếu là vật chất thì được dùng luyện chế thành thần vật. Tuy nhiên nghe đồn bảo bối dùng thần vật luyện chế không thuộc loại pháp bảo, không thể sinh ra linh tính, nhưng uy lực thật lớn. Tỉ như Hồng Mông Điện, Thiên Táng Quan, thậm chí toàn bộ Thiên Đình đều là thuộc loại thần vật. Mấy thứ này uy lực so với tiên khí thánh phẩm còn lớn hơn.

cô gái này rõ ràng chính là Phong Giao Quang. Còn thiếu niên kia chính là Phong Bạch Vũ. Phụ thân, ngài nói gì? Từ đâu ngài biết tin tức của Phương Hàn? Phong Giao Quang chấn động toàn thân, trong ánh mắt toát ra thần sắc không thể tin được. Trung kết Thánh Vương truyền lại tâm linh cho ta. Hắn cảm giác được dao động nguyên khí của Phương Hàn đã phá vỡ trói buộc của thiên địa. Trung kết Thánh Vương từ bên trong thân thể của ta phá vỡ phong ấn bay đi rồi. Hiện tại đã đi thân giới. Muốn đi vào thủy tổ thánh trì của thần giới. Khôi phục lực lượng. Đồng thời đi nhìn thử xem thủy tổ Thánh Vương đang ngủ say. Hơn nữa, mục tiêu của Trung kết Thánh Vương là đánh giết rất nhiều thiên quán viễn cổ năm đó phong ấn mình. Đầu tiên hắn muốn lấy được đại phủ tạo hóa thân khí để tấn công đột phá cảnh giới tiên vương. Mất đi Trung kết Thánh Vương che chở, tình cảnh chúng ta cũng có chút nguy hiểm, cần phải đi đan giới tìm Phương Hàn để che chở chúng ta. Phong Bạch Vũ nói, không thể nào, chúng ta có thể có gì nguy hiểm chứ? Phong Giao Quang nói, nơi này không phải là chốn phức tạp như 10 vạn Đại Châu Thiên Đình kia. Nơi này là địa vực khởi nguyên vương triều, là khởi nguyên vô cùng vô tận. Di Bảo hiện tại đã trở thành công chúa của khởi nguyên vương triều, là người thừa kế khởi nguyên tiên vương. Nàng quyền cao chức trọng, thiên quán đều phải khách sáo với nàng. Che chở chúng ta cũng là một chuyện rất dễ dàng mà. Chương 1363. Bất bại thiên chủ chỗ hai người Phong Bạch Vũ. Phong Giao Quang chú ngụ không ngờ là ở bên trong địa vực của khởi nguyên vương triều. Ba đại tiên vương thực lực cường đại của thiên giới khai sáng ra là Thiên Đình, Chân Lý Thánh Địa, Khởi Nguyên Vương Triều, phân biệt là Tạo Hóa Tiên Vương, Chân Lý Tiên Vương, Khởi Nguyên Tiên Vương sáng lập ra Vương Triều Bất Hủ. Ba đại vương triều cách xa nhau rất xa, chỉ có cao thủ cấp thiên quân mới có thể phi hành vượt qua khoảng cách này. Cường giả cổ hoàng bình thường đều phải phi hành trăm ngàn vạn năm mới có thể tới nơi. Khởi Nguyên Vương Triều địa vực rộng lớn, vô số thế lực xen kẽ nhau, cục diện hỗn loạn. Thiên quán trong đó còn nhiều hơn so với thiên đình, có mấy vị thiên quán cổ xưa cũng không ở dưới các thiên quân tai nan vĩnh hằng. Thử tưởng tượng xem, Đa Bảo thiên quân cũng từng là một người cầm quyền ở khởi nguyên vương triều, thì đủ biết thực lực của vương triều này mạnh mẽ biết bao nhiêu. Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang chỉ lo tu hành ở trong khởi nguyên vương triều, cũng không có đi 10 vạn Đại Châu thiên đình. Bởi vì thiên đình rất hỗn loạn, tương đối mà nói khởi nguyên vương triều là một chốn thiên đường để tu luyện. Tuy nhiên, hiện tại Phong Bạch Vũ nhận được tin tức từ Trung kết Thánh Vương, nói Phương Hàn tu luyện thành thiên quân nắm giữ đan giới, liền lập tức muốn đi gặp. Phương Hàn là người họ tin tưởng nhất. Hơn nữa theo tin tức tu thành thiên quân kia khiến cho hai người khiếp sợ không ít. Tuy nhiên trong tình và lý, ở giới thế tục Phương Hàn đã tài ba trác tuyệt, sớm trổ hết tài năng dẫn dắt mọi người vượt qua đại kiếp nạn thần tục. Hiện tại tới thiên giới càng là sông về biên rộng, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng, tần chức thiên quân cũng là đương nhiên. Phong Giao Quang đối với Phương Hàn lại còn có một loại sùng bái khó hiểu. Di Bảo tuy rằng là người thừa kế của khởi nguyên vương triều, nắm giữ phân bảo nham là Đa Bảo thiên quán từng được khởi nguyên tiên vương ban cho. Nhưng các thế lực trong khởi nguyên vương triều phức tạp, không có thực lực mạnh mẽ làm chỗ dựa. Di Bảo cùng là thế đơn lực bạc, dĩ nhiên là không ai dám động tới nàng. Tuy nhiên chúng ta là bằng hữu của nàng, thật rất có thể bị các thế lực khác đả kích, dùng làm đối tượng để hãm hại Di Bảo. Phong Bạch Vũ nói chuyện cùng Phong Giao Quang. Người của khởi nguyên vương triều cũng không có người nào đáng tin tưởng, chúng ta duy nhất có thể tin tưởng chính là Phương Hàn. Hắn tu luyện tới thiên quân càng có thể che chở tốt cho chúng ta. Phụ thân, người thu được máu huyết của Trung kết Thánh Vương thoát vây mà ra, không biết sau khi luyện hóa những thứ này, tấn công đột phá đại đạo thiên quân có được mấy phần nắm chắc? Phong Giao Quang đột nhiên hỏi. Năm thành, có năm thành cơ hội. Trước kia một thành cơ hội cũng không có. Máu huyết của Trung kết Thánh Vương quả thực đã tương đương với máu của tiên vương, đối với tăng lên pháp lực phi thường có ích. Tuy nhiên ngươi dung hợp thiên hoàng kính, tu luyện hồng mông thiên đạo, thời điểm ở trong hồng mông điện, dùng hồng mông khí thanh tây toàn thân pháp lực còn vượt qua ta. Hiện tại có mấy thành cơ hội tấn công đột phá thiên quân đại đạo? Phong Bạch Vũ hỏi lại. Con chỉ có một thành, cần phải luyện hóa thi thể thiên quân mới có thể gia tăng cơ hội. Phong Giao Quang lắc đầu. Ngay lúc hai người nói chuyện, đột nhiên một tiếng thét dài thể lương từ ngoài sơn động truyền vào. Nghe thấy tiếng thét này, Phong Bạch Vũ cùng Phong Giao Quang đều biến sắc, song song phóng lên cao. Từ trong thần sơn, phong cảnh tú lệ này phóng lên trên bầu trời. Liên thấy dưới tầng mây trắng, núi rừng sông hồ đều hiện rõ trong mắt. Nhưng hai người đều nhìn thấy một bóng người màu đỏ như lửa chạy như bay đến. Phía sau không khí chiến tranh cuồn cuộn, vô số đại nhân vật truy đuổi theo bóng dáng màu đỏ này. Tiểu Hoàng, Nương, Phong, Bạch Vũ, Phong Giao Quang đồng thời kêu lên. Đối với bóng người màu đỏ kia, đánh ra một luồng sáng tiếp dẫn, đồng thời đánh ra một mảng mân trời ngăn cản ở phía sau. Vèo, bóng người màu đỏ như lửa này rơi vào trong lòng Phong Bạch Vũ, hiện ra dung mạo một nữ nhân, khuôn mặt thanh tú, có hơi tương tự với Phong Giao Quang. Sắc mặt nàng tái nhợt, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi, ánh mắt lại phi thường linh hoạt. Đi, Phong Bạch Vũ, Giao Quang, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Phía sau đuổi giết chúng ta chính là Bất Bại Thiên Chủ thủ hạ của Phù Sinh Thiên Quân, còn có 10 đại thần về tuyệt sát. Bọn họ là muốn dùng chúng ta để uy hiếp Di Bảo. Chế tiệt, đệ tử dưới trướng Phù Sinh Thiên Quân. Phong Bạch Vũ sắc mặt vừa động, đưa một đạo tinh khí vào bên trong thân thể Tiểu Hoàng, lập tức liên trị liệu xong thương thế của nàng. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa, màn trời của Phong Bạch Vũ bố trí bị người dùng pháp lực vô cùng mạnh mẽ phá vỡ. Một người trẻ tuổi hình thể cao lớn giống như chiến thần thượng cổ từ bên trong khói bụi đi ra, lạnh lùng nhìn ba người Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang, Tiểu Hoàng này. Phía sau hắn là 10 chiến sĩ mặc giáp, lặng lặng đứng sừng sững giống như hung thần viễn cổ. Ngoài ra, bên cạnh người trẻ tuổi hình thể cao lớn, còn có hai vị dường như đều là thân phận công tử. Khí tức trên người có khí tức thiên quán nồng đậm, dường như thuộc loại nhân vật con của thiên quân. Ta ở bên ngoài hái thuốc, liền gặp những người này. Vừa thấy mặt đã định bắt ta, may mà ta có một đạo linh phù ngăn chặn công kích mới có thể duy trì đến giờ. Nhưng cũng bị thương không nhẹ. Tiểu Hoàng nói với ánh mắt lạnh giá. Ha ha, đây là một đôi mẹ con. Một tên công tử tiến lại đây, trên tay cầm chiếc phiến, khí tức trên người cũng đã là tu vi thiên chủ. Hắn nhìn chăm chằm Phong Giao Quang, Tiêu Hoàng từ trên xuống dưới đánh giá. Trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười dâm tà. Tốt lắm, tốt lắm. Khí chất xuất trần, hơn nữa là hạ giới phi thăng đi lên. Cực phẩm tuyệt vời. Nữ nhân như vậy mà còn là một đôi mẹ con. Thật có hứng thú. Thật có hứng thú. Bất Bại Thiên Chủ, ngươi thấy thế nào? Xuân Sinh công tử, ba người này đều là bằng hữu của Di Bảo. Ta đích thân đi bắt bọn họ chính là để đối phó với Di Bảo. Bây giờ còn không thể cho ngươi đùa bỡn. Nam nhân trẻ tuổi đứng giữa cao lớn như thiên thân kia, nhìn thoáng qua Xuân Sinh công tử dâm tà này, rồi nói tiếp. Chờ sau khi ta hàng phục cô nàng Di Bảo kia, ba người này ngươi muốn đùa bỡn thế nào cũng được. Thế nào? Hừ, ta chỉ cần một đôi mẹ con này. Tên nam nhân kia, giết chết cắn nuốt, cô đọng luyện chế cho ta một món tiên khí vương phẩm cũng không tệ. Xuân Sinh công tử cười lanh lãnh, nói. Con tiện nhân Di Bảo kia, không ngờ hiện tại địa vị dần dần tăng cao, mà lại được rất nhiều thiên quân coi trọng, còn có được tư cách tiến vào khởi nguyên chi địa tu hành. Với thời gian không bao lâu, chỉ sợ sẽ tấn công đột phá thiên quán đại đạo. Một khi thành công, sẽ hoàn toàn đạp ở trên đâu chúng ta. Đối phó với tiêu tiện nhân này cùng là tâm nguyện của ta. Chờ ta có cơ hội, nhất định phải đánh cho tiểu tiện nhân này trọn đời không thể ngóc đầu dậy. Sau đó hảo hảo giày vô nàng ta một phen, để nàng ta vĩnh viễn biết cái gì gọi là thống khổ chân chính. Không sai, tuyệt tình công tử ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng này chẳng qua là một lưu dân từ bên ngoài vào, không ngờ leo lên địa vị cao, còn không một chút khách sáo với các con của thiên quân chúng ta. Hiện tại lại muốn đạp trên đầu chúng ta. Như thế nào có thể? Một cao thủ tên là Tuyệt Tình Công Tử nói. Tu vi của Xuân Sinh Công Tử, Tuyệt Tình Công Tử này đều gần như là cao thủ có thể tới cảnh giới của Lưu Quang Thiên Chủ. Mà vị thiên chủ cao lớn đứng giữa kia là Bất Bại Thiên Chủ, tu vi trầm trọng như mây đầy đặc che phủ chư thiên. Khí tức trên người gần như không người nào có thể chống lại, có thể sánh ngang với Hoa Thiên Đô. Vừa thấy là biết thuộc loại chiến thần vô địch. Khí tức trầm trọng, căn nguyên của thiên quân chảy xuôi trong thân thể hắn. Hiển nhiên cùng đã dung hợp thi hải thiên quân. Ngươi tên là Phong Bạch Vũ phải không? Không cần phí công, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Bất Bại Thiên Chủ nhìn Phong Bạch Vũ nói. Quy xuống, ngoan ngoãn chờ ta xử lý. Nghe theo an bài của ta đối phó với Di Bảo. Các ngươi còn có một đường sinh cơ. Nếu không, các ngươi cũng chỉ có một đường chết. Đương nhiên, ở trước mặt ta muốn tự sát cũng không có khả năng. Phải không? Phong Bạch Vũ bước lên. Bất Bại Thiên Chủ, ta ở Khởi Nguyên Vương Chiêu đã nghe qua tên của ngươi. Nghe đồn ngươi giao thủ cùng người chưa bao giờ bại. Cho dù là thiên quân cũng không thể đánh cho ngươi bị thương. Ngươi hoàn toàn có thể ung dung mà đi. Bên trong thân thể của ngươi dung hợp thi hãi một vị thiên quán võ giới ngã xuống. Tuy nhiên ngược lại ta muốn chiến một trận cùng ngươi. Nhìn thử xem tu vi của ngươi thế nào. Tự tìm đường chết. Không ngờ muốn khiêu chiến Bất Bại Thiên Chủ Công Tôn Bất Bại. Xuân Sinh công tử kia nhìn Phong Bạch Vũ giống như đang nhìn đứa trẻ nhảy nhót. Cũng được, lưu lại ngươi cũng không có chỗ dùng, ta thay thể Công Tôn Bất Bại đối phó với ngươi đi. Giết chết ngươi cũng tốt. Để cho hai mỹ nhân vêu kiều này nhìn xem nam nhân của họ vô đụng đến mức nào. Vụ Xuân Sinh công tử bước tới. Chiếc phiến trong tay vừa thu lại. Lập tức khí tức kế tiếp kéo lên. Ầm ầm, một chứng bừng bừng phấn chấn, ai cũng không nhìn ra là từ nơi đâu vọng lại. Một đạo thần quang đủ để xé ngang bầu trời, quét ngang về hướng Phong Bạch Vũ. Phù sinh quang, Bất Bại Thiên Chủ đều hơi hơi động dung, gật gật đầu tán thưởng. Nhưng ngay sau đó, Phong Bạch Vũ động rồi. Bàn tay vừa chống đỡ, một môn hộ hiện ra ở trước người. Phù sinh quang quét ngang bầu trời kia liên rơi xuống tiến vào bên trong môn hộ. Chung kết môn không tốt, mau lui. Bất Bại Thiên Chủ lập tức khiếp sợ. Vung tay chụp một cái đối phó với công kích của Phong Bạch Vũ. Đồng thời quát to kêu Xuân Sinh công tử lập tức lui về phía sau. Nhưng đã muộn. Phong Bạch Vũ đánh ra chư thần hoàng hôn. Tuyệt học cao nhất của chung kết thánh vương trực tiếp tiếp cận Xuân Sinh công tử. Hung hăng tung một chứng đánh trên thân thể Xuân Sinh công tử. A, Xuân Sinh công tử phát ra tiếng hét thảm thiết, toàn thân lập tức bắt đầu suy bại. Mục nát, vốn gương mặt trẻ tê u o lơ, không ngờ hiện ra vẻ già nua. Tóc bạc đa mỗi. Trong khoảnh khắc sinh mệnh lực dường như trực tiếp xói mòn hết sạch. Tại sao có thể như vậy? Tướng mạo của ta, sinh mệnh lực của ta, đây là thiên địa hủy diệt, thiên nhân ngũ suy mới sẽ xuất hiện cảnh tượng này mà. Vì cái gì hiện tại xảy ra trên người ta? Đây là chư thần hoàng hôn, chung kết đạo. Bất Bại Thiên Chủ Công Tôn Bất Bại không để ý quy củ, lại lần nữa ra chiêu giải cứu Xuân Sinh công tử. Liên tục hai chiêu dường như sóng trường giang tầng tầng lớp lớp. Từng đợt không ngừng công kích tới Phong Bạch Vũ. Ầm, chung kết môn của Phong Bạch Vũ bị trúng một chứng của hắn liền tan biến, tiếp theo đó Xuân Sinh công tử được hắn nắm ra. Chạy, Phong Bạch Vũ biết Bất Bại Thiên Chủ này thực lực siêu cường, hiện tại không phải mình có khả năng chống lại. Lập tức thét to một tiếng định bay đi. Các ngươi chạy sao? Bất Bại Thiên Chủ đưa hai mắt nhìn lên trời, một cái lưới lớn từ từ hạ xuống, bao phủ toàn bộ ba người Phong Bạch Vũ. Phong Giao Quang, Tiểu Hoàng ở trong đó. Đại La Thiên Võng, Phong Bạch Vũ vội vàng phát ra hoàng hôn quang chống đỡ tấm lưới. Hừ, Bất Bại Thiên Chủ bước một bước liền đến trước mặt Phong Bạch Vũ. Tung một quyền đánh xuyên qua lưới khiến Phong Bạch Vũ phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, hắn vươn tay chụp vào cổ Phong Bạch Vũ. Ngươi không ngờ đám chống lại ta, để ta xem ai có thể đủ sức giải cứu ngươi. Phải không, đúng lúc này. một thanh âm bình thản vang lên. Phương Hàn hiện ra ở bên cạnh đám người Phong Bạch Vũ. Chương 1364. Huyền công võ giới không ngờ ở thời khắc nguy cơ nhất, Phương Hàn hiện ra ở trước mặt ba người Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang, Tiêu Hoàng, một cọ lực lượng thế như trẻ tre, phá giải sạch sẽ tấm đại la thiên võng trên bầu trời kia. Bất bại thiên chủ công tôn bất bại chính là truyền nhân của phù sinh thiên quân ở khói nguyên vương triều. Pháp lực cao cường, từng cắn nuốt thi hãi thiên quán của võ giới ngã xuống. Pháp lực không ở dưới hoa thiên đô. Hơn nữa, hắn cũng có công năng che giấu khí tức vận mệnh của bản thân, nên không hiện tên ở trên bảng danh sách dự khuyết thiên quân. Võ giới chính là một thế giới thần bí nhất trong vạn giới chư thiên, chính là võ tổ, chủ tể võ giới khai sáng, giống như pháp giới vô cùng cường đại và thần bí. Công tôn bất bại chiếm được thi hải thiên quân võ giới, được xưng là bất bại thiên chủ, tuyệt đối pháp lực cao cường, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng. Bình sinh không biết chiến thắng bao nhiêu cao thủ, chưa từng thất bại. Phong Bạch Vũ cũng không phải đối thủ. Dù sao đối phương chính là nhân vật có thể sánh ngang với Hoa Thiên Đô. Thế nhưng Phương Hàn vừa xuất hiện, tất cả đạo thuật của bất bại thiên chủ cũng đều không phát huy được chút uy lực nào. Ngươi là ai? Bất bại thiên chủ công tôn bất bại, Xuân Sinh công tử, còn có Tuyệt Tình công tử kia, dẫn theo 10 đại thần vệ, thân thể đừng lại ở không trung, không động thủ nữa. Lạnh lùng nhìn Phương Hàn, ánh mắt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Phương Hàn cũng không trả lời bọn họ, mà đưa một luồng nguyên khí mãnh liệt nhảy vào trong cơ thể Phong Bạch Vũ. Lập tức thương thế trong cơ thể Phong Bạch Vũ hoàn toàn phục hồi như cũ. Hơn nữa ở sâu trong cơ thể hắn, một giọt huyết dịch màu vàng lợt bằng cỡ nắm tay, ầm một tiếng liền tan rã. Năng lượng cực lớn của huyết dịch này trong nháy mắt lan truyền khắp tứ chỉ bách hãi trong thân thể hắn. Một giọt huyết dịch hoàng kim bằng cỡ nắm tay này chính là máu huyết của Trung Kết Thánh Vương Phong Bạch Vũ chứa lại trong cơ thể. Vẫn không có năng lực luyện hóa, nhưng hiện tại được Phương Hàn trợ giúp, thoáng cách liền đánh tan ra. Lập tức toàn thân hắn đều biến hóa được thoát thai hoán cốt. Phương Hàn, ngươi quả nhiên. Phong Bạch Vũ làm sao còn không biết người đến là Phương Hàn, trong lòng vừa khiếp sợ, lại vừa vui mừng, châm mối cảm xúc ngôn ngang. Ai cũng không nghĩ tới đúng thời điểm nguy cơ này thì gặp lại Phương Hàn. Ta đã gặp mặt đám người Linh Lung, khai sáng kỷ nguyên môn, nắm giữ đan giới thượng cổ, tự thành hệ thống, về sau uy nghiêm của kỷ nguyên môn phải vượt qua thiên đình, chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều. Một đạo ý niệm bay vào trong ấp Phong Bạch Vũ, lập tức trong đó chuyện Phương Hàn tấn chức thiên quân, đánh bại chiến vương thiên quân Mục Giá Hoàng, Hoàng Phủ Bị Ngạn, Giật Thiên Quân, Miêu Lê Thiên Quân toàn bộ liền hiện ra, diễn lại ở trong đầu ba người. Ba người chẳng khác nào đi lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Phong Bạch Vũ cũng bị những hình ảnh rầm rộ minh mông tráng lệ này làm cho hoàn toàn chấn động. Ngay cả thiên quân đều bị đánh chết, ngay cả thiên quân đều bị đánh chết, Phong Giao Quang lại vẫn còn chấn động chưa kinh tinh, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn chằm chằm vào Phương Hàn, dường như là đang đánh giá Phương Hàn trên đời tục cùng Phương Hàn hiện tại thay đổi bao nhiêu. Nàng liền phát hiện Phương Hàn ở thế tục tuy rằng kiên nghị, dũng cảm, không chỗ nào sợ hãi, nhưng vẫn còn có chút khí tức non nớt, thản nhiên ngây ngô. Nhưng Phương Hàn của hiện tại, mỗi cái giơ tay nhấc chân là có thể hủy diệt vạn giới chư thiên, một lời nói ra là có thể vặn vẹo quy tắc, sáng lập văn minh. Mỗi một bước đi càng có thể vượt thoát kỷ nguyên, đánh vỡ thiên địa, lấy khí tức hỗn độn làm vật liệu xây dựng thành văn minh bất hủ, hoàn toàn hiện ra trên người hắn. Đây mới đúng là Phương Hàn trong lòng ta, lốt cuộc thành lồi. Phong Giao Quang nói thầm trong lòng, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Xuân Sinh công tử thần sắc có mấy phần tức giận, hắn cũng nhìn ra Phương Hàn xuất hiện đột ngột này thập phần lợi hại. Mặc dù hẳn không sao nhìn ra đối phương là thiên quân, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng thấy đối phương thật lâu không trả lời câu hỏi của mình, rốt cuộc hắn không nhịn nổi, bằng hữu, ngươi là ai, mau nói ra. Khẳng định ngươi không phải hạng người vô danh, có liên quan gì với ba người này? Tuy nhiên ba người này ta là phải định rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu thức thời lập tức bước đi, nếu không ta cũng sẽ không keo kiệt giết thêm một người. Bất bại thiên chủ Công Tôn Bất Bại mới đầu nói hai câu thật ra có một chút hỏa khí, nhưng tiếp theo lập tức liền hiện ra răng nanh sắc bén. Bất bại thiên chủ, nhiều chuyện cùng hắn làm gì? Trực tiếp giết hẳn cướp đi ba người này, hoặc là ngay cả tiểu tử không biết trời cao đất rộng này cũng mang theo đi. Tại lãnh thổ Khởi Nguyên Vương Chiêu chúng ta, ngay cả thiên quân cũng không thể dương oai. Huống chỉ là người này. Tuyệt Tình công tử đã không còn kiên nhẫn. Ta là ai? Các ngươi không cần biết, bởi vì có biết cũng vô ích. Phương Hàn nói. Di bảo ở bên trong Khởi Nguyên Vương Triều, các ngươi lại muốn đối phó với nàng. Chu viện đại ác này không thể tha thứ. Hôm nay ba người hết thảy đều lưu lại. Có đi ngôn gì đều nói ra đi, ta có thể thỏa mãn một cái nguyện vọng của các ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Nghe Phương Hàn nói thế, Bất bại thiên chủ Công Tôn Bất Bại giống như là nghe được câu chuyện Tiếu Lâm hay nhất thượng giới. Cuồng vọng, thật cuồng vọng. Nói như vậy, ngươi cũng là băng hữu của Di Bảo, xem ra còn rất trọng yếu đối với nàng. Chẳng lẽ là dã nam nhân của nàng? Cũng tốt, ta đang muốn bắt thêm một ít băng hữu của nàng. Có thể nói là đi mòn gót sắt tim không thấy. Ngươi cuồng vọng như thế, hay là nghĩ rằng ngươi là thiên quân? Cho dù là thiên quân cũng chưa chắc đã làm gì được Công Tôn Bất Bại ta. Không sai tiểu tử, chờ ngươi tu luyện tới thiên quân hãy nói như vậy đi. Tuyệt Tình công tử, Xuân Sinh công tử đang đằng sát khí bước tới. Thiên quân, không sai, ta đúng là thiên quân. Đột nhiên ngay lúc đó, Phương Hàn phóng xuất ra khí tức bản thân, cả mảng thiên địa toàn bộ đều tối lại. Bên trong khí tức u ám đó, đột nhiên lại bộc phát ra hào quang rực rỡ xông thăng lên trời cao. Khí tức Phương Hàn vừa động, liền hoàn toàn nắm trong tay mảnh thiên địa này, bao vây toàn bộ đám người Bất Bại Thiên Chủ, Xuân Sinh công tử, Tuyệt Tình công tử, gồm cả 10 đại thần về phía sau. Ba người Tuyệt Tình công tử sắc mặt thoáng cách liền thay đổi. Thiên quân, không ngờ là thiên quân. Như thế nào có thể? Ngươi như thế nào có thể tu vi là thiên quân? Ta rõ ràng không có cảm nhận được khí tức thiên quân gì. Không tốt, mau mau rút đi. Không ngờ hắn là thiên quân chân chính, quán vương của thiên. Tại sao có thể như vậy? Không ngờ sau lưng Di Bảo lại có thiên quân làm chỗ dựa. Đây là một tin tức trọng đại, phải mau mau bẩm báo với cấp trên. Hả? Quả nhiên là thiên quân. Công Tôn Bất Bại lúc mới đầu hơi bối rối một chút, nhưng trong nháy mắt liền hoàn toàn chấn định lại. Trong ánh mắt lóe ra ý chí chiến đấu vô cùng vô tận. Cho dù ngươi là thiên quân, ta cũng muốn cùng ngươi chiến một trận, hãy xưng tên ra. Võ tổ đại chiến đấu pháp thắng đạo. Ầm ầm, khí tức long trời lỡ đất từ bên trong thân thể hẳn bốc lên. Một cổ khí tức võ đạo tuyệt thế căn nguyên thiên quân theo bên trong thân thể hắn bùng phát ra. Ầm, hắn từng bước bay vút lại đây, đánh thẳng tới một quyền phá vỡ vòng trời, bay tới hướng Phương Hàn. Một quyền này có ngũ hành đảo ngược, nhịp chuyên âm đương kết hợp lại, diễn sinh ra sao bắt đầu bàng bạc, bay tới đánh xuống đầu Phương Hàn. Không biết tự lượng sức mình, Phương Hàn nói ra mấy chữ cũng không có ra tay. Trong hai mắt bắn ra một đạo thần quang kỷ nguyên minh mông bát ngát, công kích về phía đám dòng thác lũ cuồn cuộn kia. Trong khoảnh khắc đó, Công Tôn Bất Bại tướng chừng như biến thành một ngọn lửa, cả người bốc cháy, lực lượng một quyên toàn bộ đều biến mất. Sau đó ở trên không trung giãy giụa kêu gào thể lương thảm thiết. Công Tôn Bất Bại tưởng có thể sánh ngang với vũ lực tuyệt thế của thiên quân, không ngờ bị Phương Hàn nhìn lướt qua một cái, liên toàn thân bốc cháy, rơi vào cảnh sắp tiêu tan thành mây khói. Chủ nhân, 10 đại thần vệ ở phía sau Bất Bại thiên chủ, một đám đều mang theo khí tức hủy diệt phóng tới, khủng bố đầm đìa, nơi nơi đều hiện ra khí tức hủy diệt chư thiên. lực lượng của mỗi người đều tương đương với thiên chủ mà lại kết hợp thành một cách đại trận. 10 đại thần vệ biến thành một tòa thần trận tuyệt thế, chỉ thiên đạp địa cuồn cuộn cuốn tới công kích Phương Hàn. Hừ, Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức một sóng âm ba chấn động mà ra. Đại trận công sát tuyệt thế kia đang vận chuyển đột nhiên im bặt. Toàn bộ 10 đại thần vệ kêu thảm một tiếng. Tất cả tinh khí bay lên, ngưng tụ thành một đám hình cầu, rơi vào trong tay Phương Hàn. Mà trên không trung chỉ còn lại 10 tấm da người tạp chất. 10 đại thần vệ trong một tiếng hừ đó toàn bộ diệt vong, biến thành tấm da người. Ta liều mạng với ngươi. Võ đạo vô địch, võ đạo môn. Bị thần quang trong hai mắt Phương Hàn thiêu đốt, toàn thân bất bại thiên chủ bốc cháy. Sau đó hắn làm ra giấy rùa cuối cùng, toàn bộ thân thể biến thành một tòa môn hộ, hiện hiện ra khí tức võ đạo vô cùng vô tận, còn kết nối với võ đạo thế giới, rút ra từ trong đó lực lượng của võ đạo tuyệt thế. Nhưng Phương Hàn chỉ lắc lắc đầu, bắn ra một chỉ, một đoàn nguyên khí bắn ra như sao băng oanh kích tiến vào bên trong môn hộ kia. Lập tức môn hộ bùng nổ. Bất bại thiên chủ hét thảm một tiếng, ý chí, linh hồn cả người đều tan biến, biến thành một cái linh hồn mở nhạt bay lên bầu trời. Còn cái môn hộ do thân thể hắn chuyển hóa thành thì đang không ngừng cô đọng ở bên trong thần quang, dần dần biến thành một bộ hải cốt cao lớn. Bộ hải cốt này có được ý chí võ đạo vô địch, không ngờ là ý chí của thiên quân võ giới. Bộ hải cốt này chính là thân thể thiên quán võ giới mà bất bại thiên chủ dung hợp. Phương Hàn búng một ngón tay đánh bật ra ý chí của bất bại thiên chủ, khiến cho thân thể thiên quân võ giới cùng linh hồn hắn tách ra, sau đó luyện hóa tạp chất bên trong thân thể, trở về như cũ, một lần nữa biến thành thân thể thiên quân võ giới. Giao quang, đây là hài cốt của thiên quân võ giới, có lực lượng tuyệt thế vô địch. Ta sẽ cho dung nhập vào thân thể của muội, cho muội có được căn nguyên của thiên quân. Phương Hàn nhìn hải cốt này vung tay lên, lập tức hải cốt thu nhỏ lại, khoanh chân mà ngồi, ở trên hư không biến thành một cốt nhân cao 7 tấc, xương trắng trong suốt, lập lòe sáng, khí tức căn nguyên thiên quán phóng lên cao, ý chí võ đạo bất khuất bất diệt, có thể xuyên tới tương lai. Vèo, bạch cốt hình người nho nhỏ 7 tấc này trực tiếp tiến vào mi tâm của Phong Gia Quang. Phong Gia Quang biến sắc, liên tục thét lên một tràng đài, thúc động ý chí của bản thân áp chế ý chí võ đạo của thiên quân kia, bỗng chốc rơi vào trong tu luyện sâu. Phương Hàn cũng không quản tới, lại tung ra một chảo bắt ý chí linh hồn của bất bại thiên chủ nắm trong tay mình. Phịch phịch, Xuân Sinh công tử, Tuyệt Tình công tử quỳ sụp xuống, liên tục đập đầu. Thiên quân đại nhân, chúng ta có mắt không tròng, không nhìn thấy Thái Sơn, tha cho chúng ta đi. Ầm ầm. Nói chưa đứt lời, thân thể hai người đã nổ tan thành bột phấn. Phương Hàn chỉ bắn ra 2 chỉ. Chương 1365, Hoàng thành khởi nguyên không một chút lưu tình. Trong nháy mắt Phương Hàn liền đánh chết Xuân Sinh công tử, Tuyệt Tình công tử giống như là giết chết 2 con chiên. Đích xác ở trong mắt Phương Hàn, hiện nay cường giả thiên chủ thiên địa đồng thọ vô thượng cũng chỉ là con kiến. Dưới thiên quân đối với Phương Hàn hết thảy đều là bụi bặm bé nhỏ không đáng kể. Trong thời gian này, trà nhân vật cường đại bất bại thiên chu, 10 thần vệ, 2 đại công tử, toàn bộ bị tiêu diệt một cách nhẹ nhàng, thiên địa thanh tĩnh. Ngươi rốt cuộc là vị thiên quân nào? Tiến vào khói nguyên vương triều chúng ta tự tiện giết người, chẳng lẽ không sợ bị rất nhiều thiên quân thượng cả của khói nguyên vương triều chúng ta vây sát sao? Linh hồn của bất bại thiên chủ bị Phương Hàn nắm trong tay gào lên như người bệnh tâm thần. Hiện tại hắn mất đi thân thể, chỉ có thể chuyển thế đầu thai. Phương Hàn có thể nói là bóp chết tất cả hy vọng tấn chức thiên quán của hắn. Vốn hắn dung hợp hài cốt của một vị thiên quân võ giới ngã xuống, có hy vọng nhất tấn công đột phá thiên quân đại đạo. Nhưng hiện tại cho dù là chuyển thế đầu thai cũng không có hy vọng gì. Hắn cực kỳ nản lòng thoái chí. Ta là thiên quân mới sinh ra, Kỷ Nguyên thiên quân, là trưởng phu của Di Bảo. Vây sát ta ư? Mệnh vận đạo của ta ngăn cách hết thảy. Tin tức các ngươi bị giết chết, căn bản không truyền ra ngoài mảy may nào. Trên mặt Phương Hàn lộ ra vẻ tươi cười. Tha ta, tha ta có thể toàn lực ủng hộ Di Bảo. Hiện tại Di Bảo có rất nhiều người muốn đối phó với nàng. Thậm chí còn có Thiên Quân cũng không vừa lòng. Nàng đang ở vào tình cảnh phi thường gian nan. Nếu không giết ta có thể tranh thủ được sư phụ của ta phù sinh Thiên Quân xoay chuyển tình thế. Bằng không, sư phụ của ta mà biết tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Di Bảo. Phù sinh Thiên Quân kỳ vọng rất lớn vào ta, hy vọng ta tu thành Thiên Quân. Thực tế, không bao lâu nữa ta cũng có thể chân chính tấn công đột phá Thiên Quân đạo. Bất bại Thiên Chủ Công Tôn bất bại liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng trong giọng điệu vẫn còn mang theo ý uy hiếp. Ồ, cuộc sống của Di Bảo không tốt sao? Vậy cũng không sao. Phàm là người nào làm khó cho nàng, ta nhất định phải giết chết người đó. Không ai có thể sống sót. Phương Hàn cười lạnh nói tiếp. Ngươi dám uy hiếp ta. Ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu. Ngay cả phù sinh Thiên Quân sư phụ của ngươi cũng phải bị ta đánh chết. Ngươi chết đi. Phương Hàn bóp bàn tay một tay. Linh hồn bất bại Thiên Chủ liền biến thành mảnh nhỏ. Biến mất trong hư vô. Tất cả trí nhớ dung nhập vào bên trong kỷ nguyên thân trận. Mà tinh khí của Xuân Sinh công tử, Tuyệt Tình công tử, 10 đại tuyệt thần vệ đang quay cuồng trên tay Phương Hàn đột nhiên cô đọng lại, rồi nhoáng một cách đánh nhốt vào trong cơ thể Tiêu Hoàng. Lập tức toàn thân Tiêu Hoàng thể tử của Phong Bạch Vũ này cũng đều bắt đầu tăng mạnh pháp lực, chiếm được vô số thần thông kinh nghiệm tu đạo, ngay lập tức bước vào hàng ngũ cao thủ. Tốt lắm, những người này đều đã bị ta giết chết. Không còn có gì phiền toái nữa. Phong Bạch Vũ, một giọt máu tươi của Trung Kết Thánh Vương trong cơ thể ngươi bị ta đánh tan, dung nhập tứ chỉ bách hãi của ngươi, cùng tốt tương đương như trực tiếp nuốt một thi thể Thiên Quân. Có hy vọng tấn công đột phá Thiên Quân đạo. Còn nữa, Giao Quang, hài cốt của Thiên Quân võ giới ngã xuống kia dung nhập trong thân thể của muội, với thời gian tu vi của muội cũng sẽ tăng vọt. Có 7-8 thành hy vọng tấn công đột phá Thiên Quân đại đạo. Phương Hàn phất phất tay nhẹ nhàng ung dung nói hết thảy đều nằm trong khống chế. Thiên địa cũng khôi phục sắc thái bình thường giống như không có chuyện gì phát sinh. Phương Hàn, ngươi như thế nào đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Tìm kiếm chúng ta à? Phong Bạch Vũ chấn định xuống. Cảm nhận được chỗ lợi ích sau khi luyện hóa huyết địch của Trung Kết Thánh Vương. Liền quay sang Phương Hàn nêu thắc mắc. Ta là Thiên Quân vô thượng, có năng lực suy tính khôn cùng trong ước vạn thế giới chư thiên trong vũ trụ thiên địa này. Chuyện có thể giấu điếm được ta cùng không nhiều lắm. Phương Hàn cười cười. Chẳng những là các ngươi, Nhân Hoàng Bút, Xích Uyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhãn, tung tích của những cao thủ này, ta cũng đã suy tính ra một vài phần. Thậm chí là chuyện của Thanh Tuyết ta cũng đã suy tính tới rồi. Tuy nhiên bọn họ đều ở những địa phương thần bí tự mình tu hành hoặc là chiếm được kỳ ngộ vô thượng. Đang tấn công đột phá một cửa cuối cùng. Ta cũng không tiện đi quấy rầy bọn họ. Trước đi gặp Di Bảo tính sau. Mục đích ta đến Khởi Nguyên Vương Triều lần này. Chính là trợ giúp Di Bảo tấn công đột phá cảnh giới Thiên Quân vô thượng. Sau đó giúp nàng chân chính nắm giữ toàn bộ đại quyền của Khởi Nguyên Vương Triều. Để cho Kỷ Nguyên Môn chúng ta cùng Khói Nguyên Vương Triều kết thành liên minh đối kháng với Thiên Đình. Đối kháng Thiên Đình. Phong Gia Quang nói. Thiên Đình không phải hiện tại tự thân khó bảo toàn sao. Chúng ta mặc dù ở bên trong địa vực Khởi Nguyên Vương Triều tu hành. Nhưng tin tức tốt xấu cũng biết không ít. Hiện tại rất nhiều cao thủ dị giới. Thần tộc của vạn giới chư thiên đều chống lại Thiên Đình, đang vây công đến nước không chảy lọt. Thiên Đình bị hủy diệt là chuyện trước mắt. Như thế nào còn phải đối kháng? Đây là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Trên thực tế, vĩnh hằng, hỗn độn, tai nạn, sát lục, lôi đế năm đại thiên quân đang ở Thâm Uyên vô tận sắp tu thành chí bảo tam thập tam thiên, một khi tu thành chăng khác nào là nhiều thêm 33 vị thiên quân. Quét ngang chư thiên không thành vấn đề. Từng cái thế giới rồi cũng bị hủy diệt, ta cũng không chống lại được. Hơn nữa, hỗn loạn thiên quân cũng đang gặp chút phiền toái, ta phải mau chóng tăng lên thực lực. kết hợp thực lực các nơi. Lần này đi vào Khói Nguyên Vương triều mục đích cũng chính vì vậy. Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp Di Bảo. Phương Hàn giải thích. Khí tức bên trong thân thể từ từ giảm xuống như trước là một cao thủ cấp thiên chủ bình thường. Không cao không thấp. Nếu không với khí tức của thiên quân vô thượng tiến vào Khởi Nguyên Vương triều, chỉ sợ sẽ lập tức đấy lên từng đợt sao động kịch liệt. Không tiện cho hành động. Một thiên quân tới bất cứ vạn giới chư thiên nào đều sẽ nhận được kính ngưỡng, đồng thời bị cảnh giác. Tỉ như trước đây không lâu, khi một vị thiên quân tiến vào 10 vạn đại châu thiên đình, rất nhiều nhân vật thiên đình đều tinh thần vô cùng khán trương, thậm chí kinh động tới các thiên quán tai nan. Vĩnh Hằng này huống chỉ, hiện tại thực lực và khí tức của Phương Hàn đều đã không thua gì một ít thiên quân thượng cổ. Lão già bảo thủ sống vài cái kỷ nguyên. Trên thực tế, thời điểm hắn dung hợp thiên táng quan sát Na Vương bảo hai kiện thần vật vô địch dùng làm hai đại mắt trận của kỷ nguyên thần trận, thực lực cũng đã có thể so sánh ngang với Tử Vong Thiên Quân. Thuộc lớp thiên quân cổ xưa đã sống ba kỷ nguyên trở lên, thiên quân bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn, có thể trực tiếp đánh bại giết chết luyện hóa. Nên biết rằng thiên táng quan là tạo hóa tiên vương vận hết toàn lực tạo ra. Cho dù Phương Hàn bây giờ còn không có năng lực luyện hóa hoàn toàn, nhưng cũng không phải là nhỏ. Còn sát Na Vương bảo cùng là vị chủ tể đan giới tiếp cận tiên vương này, dùng vật chất trong cánh cửa phun ra luyện chế thành. Năm đó hắn dùng bộ sát Na Vương bảo này ngăn chặn công kích của tạo hóa tiên vương, cũng không có bị tiêu diệt, mà là thành công chuyển thế. Thậm chí còn mang theo tinh hoa sinh mệnh chuyển thế. Với khí tức như thực lực của Phương Hàn hiện nay, nếu buông xuống Khởi Nguyên Vương triều, càng thêm dẫn tới chú ý, cho nên tuyệt đối không được. Kế hoạch kế tiếp của Phương Hàn là trước tìm gặp Di Bảo, sau đó mới bàn bạc kỹ lưỡng hết thảy sự tình. Có chính hắn trợ giúp, nghĩ rằng Di Bảo ở trong Khởi Nguyên Vương triều khẳng định sẽ càng thêm thuận lợi tu luyện tấn chức. Vù, mấy đạo cầu vồng bay về hướng trung ương địa vực Khởi Nguyên Vương triều. Khởi Nguyên Vương triều khống chế địa vực phi thường rộng lớn, ước chừng phải lớn hơn mấy lần so với 10 vạn đại châu thiên đình, hiển hiện ra năng lực thống trị cường đại của Khởi Nguyên Tiên Vương. Phong cảnh sơn thủy, hồ nước, biển cả, từng vùng bình nguyên thần sơn thái cổ, các loại thành trì, đại giáo vô thượng đều hiển hiện ra trước mặt Phương Hàn. Phương Hàn thầm gật đầu tán thưởng, phát hiện năng lực thống trị của Khởi Nguyên Vương triều hùng mạnh hơn nhiều so với thiên đình. Quả thực chăng khác nào như một vương triều ở giới thế tục. Có rất nhiều phủ quan xây đứng bên trong hàng hà sa số thành trì. Không có sai, chính là quan phủ. Tỉ như một số trung châu cổ thành giống như Vũ Hóa Môn như vậy. Vốn là đại quyền hoàn toàn nằm trong tay Vũ Hóa Môn. Thế nhưng ở Khởi Nguyên Vương triều lại không như vậy. Là đập ra quan phủ của vương triều, hết thảy đều do quan phủ nắm giữ. Tu sĩ trong quan phủ là tu sĩ cường mãnh của Khởi Nguyên Vương triều, hết thảy đều phục vụ cho vương triều. Những kia đại môn phái, đại thế gia đều phải tôn trọng sự thống trị của quan phủ, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Đám người Phương Hàn, Phong Bạch Vũ dần dần tiếp cận một tòa hoàng thành vô cùng rộng lớn. Tòa hoàng thành này đứng sừng sững ở trang ương thiên địa, hùng vĩ, nguy nga đổ sộ, ức vạn hào quang, điềm lành, chiếu rọi khắp thiên địa. Nếu mặt trời của thiên giới treo trên hoàng thành trước mặt này đều sẽ mất đi ánh sáng rực rỡ của nó. Đây là hoàng thành của Khởi Nguyên Vương triều. Tất cả tu sĩ tới gần hoàng thành đều phải hạ xuống, nếu không giết không tha. Không ai có thể phá hoàng quy củ này. Đương nhiên cao thủ cấp bậc thiên quân có thể ngoại lệ. Chúng ta cũng từng đi vào hoàng thành, gặp mặt Di Bảo, được Di Bảo che chở, cho chúng ta ở trong một bảo địa phong thủy tu luyện. Đồng thời khi có chuyện thì trợ giúp nàng. Phong Bạch Vũ nhìn hoàng thành xa xa, nói với Phương Hàn: ta cũng không nên xông vào. Hạ xuống đi, ngụy trang thành tu sĩ bình thường, Phương Hàn nói. Hết thầy gặp được Di Bảo nói sau. Tốt, Di Bảo hiện tại là một trong những công chúa tôn quý nhất của Khởi Nguyên Vương triều, rất khó gặp. Tuy nhiên ta có một lệnh bài của Di Bảo tặng cho. có thể tự do xuất nhập hoàng thành. Bất cứ lúc nào đều có thể gặp nàng. Bằng không chúng ta cũng chỉ có lén lút ẩn núp tiến vào. Trên tay Phong Giao Quang hiện ra một tấm lệnh bài. Mặt trên hiện ra ra khí tức chân quy của khởi nguyên khí. Ẩn núp đi vào trong đó cũng không có gì. Ta tinh thông khởi nguyên thần quyền, lấy huyền bí vô thượng trong đó, có thể tự do xuất nhập hoàng thành, tuy nhiên không cần thiết. Ánh mắt Phương Hàn chợt lóe sáng, trầm tĩnh nói. Hắn dựa vào tạo hóa thần quyền có thể tự do xuất nhập tiên đình, chém giết rất nhiều nhân vật của thiên đình, ngay cả Hy Hoàng, Thẩm Phán Thương đều chết ở trong tay hắn, thân ngục tiên đình cũng bị hủy diệt. Hoàng thành của Khởi Nguyên Vương Triều hiện tại cũng chung một đạo lý. Hắn nắm giữ tuyệt học của ba đại tiên vương chân lý, khởi nguyên tạo hóa, nên tiến vào bất cứ một vương triều, thánh địa nào cũng không hao phí chút lực lượng. Huống chỉ, lần trước là hắn còn chưa đạt tới thiên quân, hiện tại tới cảnh giới thiên quân. Hiểu biết về tuyệt học của ba đại tiên vương đâu chỉ cao thâm gấp 10. Nếu hiện tại hắn ẩn núp tiềm tàng đi vào bên trong thiên đình, ngay cả cấu thục nhận kia đều sẽ bị hắn giết chết. Vù, đám người Phương Hàn hạ xuống trên đường bên ngoài hoàng thành cao lớn, liền nhìn thấy vô số tu sĩ rộn ràng nhốn nháo từ bên trong hoàng thành ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Trong những tu sĩ đó thấp có kim tiên, cao có cường giả hoàng gia chí tiên, thiên địa đồng thọ, thậm chí cổ hoàng cũng không thiếu. Cảnh tượng phồn vinh của một phái khác nhau rất lớn so với cảnh hỗn loạn của thiên đình. So ra thiên đình là loạn thế, nơi này là thịnh thế. Chương 1366, ông hoàng ra. Thật là phồn hoa thịnh thế. Dù là lúc 10 vạn đại châu thiên đình còn chưa bạo loạn, cũng còn xa mới bằng khởi nguyên vương triều. Phương Hàn cùng đoàn người Phong Bạch Vũ đi tới cửa hoàng thành. Bản thân mình quá là như hạt cát so với toàn hoàng thành. Chẳng qua Phương Hàn cũng biết, sở dĩ thiên đình không bằng khởi nguyên vương triều, cũng không phải là bởi năm đó tạo hóa tiên vương kém hơn khởi nguyên tiên vương, chân lý tiên vương. Ngược lại, tạo hóa tiên vương là vị lợi hại nhất trong ba đại tiên vương. Năm đó nắm giữ thiên giới, thảo phạt bổn phương, dẫn sắt đại quân dương cao cờ hiệu, lập tức muôn người quỳ xuống, chư thiên vạn giới chấn động. Chân lý tiên vương, khởi nguyên tiên vương cũng phải tránh đối đầu trực tiếp với tạo hóa tiên vương. Nhưng chính vì thế mà thiên đình đắc tội quá nhiều kẻ địch. Khi tạo hóa tiên vương còn đó thì còn chấn áp được, không ai dám làm bậy. Tạo hóa tiên vương vừa biến mất, lập tức xuất hiện vấn đề. Đông đảo cao thủ dục dịch thường phát động chiến tranh với thiên đình. Các thế giới long giới, Phật giới, thần giới, hận thiên đình thấu xương, thậm chí có cao thủ muốn liên hợp chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều cùng xông lên hủy diệt thiên đình. Đây cũng là bởi thiên đình đắc tội quá nhiều cao thủ, tạo thành tình huống bồn phía thù địch. Còn khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa thì ôn hòa hơn một chút. Năm đó xử lý quan hệ cùng chư thiên vạn giới không tệ, do đó vẫn phồn vinh đến giờ, không có kẻ địch. Thậm chí Phương Hàn còn thấy được rất nhiều phường thị to lớn ở ngoài hoàng thành, trong đó có cao thủ long tộc, thân tộc, Phật giới, thậm chí là cường giả ma tộc, đều ở chung hòa hợp buôn bán, không có tranh đấu, khác xa tình huống ở thiên đình 10 vạn đại châu. Ở bên trong thành trì thiên đình 10 vạn đại châu, gặp những gì tộc thần tộc, long tộc đều là giết không tha. Người nào tới đây, các ngươi đều lạ mặt, tiến vào hoàng thành khởi nguyên phải đăng ký xét duyệt, điều tra rõ lai lịch. Nếu xông vào, giết không tha. Bốn người Phương Hàn, Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang, Tiểu Hoàng tới trước hoàng thành khởi nguyên vương triều. Đột nhiên trước cửa thành to lớn đứng một đống binh lính mặc áo giáp. Những binh lính mặc áo giáp này đều cầm binh khí pháp lực cực mạnh. Tuy rằng không phái tiên khí vương phẩm, nhưng cũng vô hạn tiếp cận vương phẩm. Mỗi một binh lính đều là thánh nhân, quét ngang đương trường chấn nhiếp rất nhiều phần tử phạm pháp, khiến người ta phải dừng bước. Chúng ta là người Di Bảo công chúa, đây là khởi nguyên chí tôn lệnh. Phong Giao Quang lấy ra một chiếc lệnh bài, thoáng lắc một cái, lập tức nguyên khí xung quanh sinh ra những cỗ ý niệm thuần phục. các binh lính cấp bậc thánh nhân đột nhiên biến sắc trở nên cung kính. Thì ra là người của Di Bảo công chúa, mời vào, xin lượng thứ vừa rồi đắc tội. Đội trưởng binh lính phất tay, cho qua, lập tức để cho đoàn người Phương Hàn đi vào, không có chút cản trở. Rất nhiều tu sĩ ở ngoài thành, thậm chí tu sĩ cấp bậc hoàng giả chí tiên cũng một trận hâm mộ, đều xôn xao. Những người đó là người của Di Bảo công chúa. Nghe nói Di Bảo công chúa là tuyệt thế thiên tài phi thăng từ hạ giới, vừa xuất thế là nhân vật tuyệt thế vô thượng, đạt tới cảnh giới thiên chủ. Hiện giờ tu vi sâu không lường được, nghe nói mấy ngày nữa sẽ đánh sâu vào thiên quân vô thượng. Đã sớm đè bẹp các thiên tài khởi nguyên vương triều như bất bại thiên chủ, hư vô thiên chủ, tuyệt đại thiên chủ, hóa đạo thiên chủ, chư thân thiên chủ. Chẳng qua hiện giờ rất nhiều thiên chủ cùng các thiên quân sau lưng bọn họ đều có vài phần bất mãn với Di Bảo công chúa. Tranh đấu rất gay gắt. Mặc kệ ra sao, người ta cũng là một đại công chúa khởi nguyên vương triều. Trong tay nắm giữ phân bảo nham, phàn bảo nham do khởi nguyên tiên vương để lại cho Đa Bảo thiên quân. Được rất nhiều trường lão hội đồng ý. Những ý chí xa xưa nơi khởi nguyên cũng chấp nhận nàng. Thực lực mấy người này cũng rất mạnh, hình như cũng là thiên chủ, không ngờ là người của Di Bảo. Nghe nói Di Bảo công chúa phi thăng lên đây, thế đơn lực bạc, không có mấy trợ thú, cũng không có thiên quân chân chính làm hậu trường cho nàng, cho nên vẫn có chút không đầy đủ. Tại sao đột nhiên xuất hiện mấy thuộc hạ thiên chủ mạnh mẽ như thế? Không biết, dù sao đại nhân vật khỏi nguyên vương triều tranh đấu, chúng ta không nhúc tay vào được, cũng không thể nhúc tay. Xem diễn là được rồi. Thành thành thật thật buôn bán ở ngoài thành là được. Ở ngoài hoàng thành đông đảo cao thủ dị giới, man tộc, thần tộc, ma tộc, yêu tộc đều bàn tán xôn xao. Sau đó trở về bình tĩnh. Làm sao bây giờ? Khí tức mấy người này thật là mạnh mẽ. La bàn tính toán của ta gần như muốn nổ tung. Tối thiểu cũng là trình độ thiên chủ vô thượng, nhất là thiếu niên 15-16 tuổi kia. Còn có cô gái kia nữa, gần như đều loáng thoáng có khí tức cản nguyên thiên quân. Ngược lại lực lượng nam tử cao lớn kia có hơi nhỏ một chút. Ngay khi Phương Hàn tiến vào hoàng thành, đột nhiên trong đội binh lính do thánh nhân tạo thành, có một người ánh mắt lóe ra tia sắc bén. Các binh lính thánh nhân này tiến vào một mật thất ở bên trong tường thành, ngồi xuống. Một người lấy ra một cái la bàn thần bí. Trên mặt la bàn có chiếc kim đang không ngừng run run, phát ra khí tức mãnh liệt. Chẳng qua, bên trên la bàn loáng thoáng có dấu vết nứt nẻ, dường như vừa rồi do lượng khí tức quá mạnh mà làm la bàn bị tổn hại. La bàn tính toán cũng nứt ra. Rốt cuộc mấy thủ hạ Di Bảo công chúa mạnh cỡ nào? Một binh sĩ thánh nhân kinh hãi nói, gần như đều sánh với các thiên chủ đại nhân, nhất là khí tức căn nguyên thiên quân. Mấy người này có thể lấy được thi thể thiên quân, hoặc là chiếm được căn nguyên thiên quân truyền thụ. Chuyện này không phải nhỏ, chúng ta có báo lên trên được không? Đương nhiên phải báo lên trên, đây là tin tức rất lớn. Các ý niệm xa xưa trong nơi khởi nguyên vốn nên truyền thụ pháp lực cho các thiên chủ, nhưng hiện giờ Di Bảo đột nhiên đi ra, liền muốn truyền thụ cho Di Bảo, tước đoạt cơ hội thăng cấp thiên quân của các thiên chủ kia. Các thiên chủ cùng các thiên quân sau lưng bọn họ làm sao không có ý nghĩ khác, tự nhiên sẽ đối phó Di Bảo. Đúng thế, không lâu trước bất bại thiên chủ Công Tôn Bất Bại cùng Xuân Sinh công tử, Tuyệt Tình công tử đều đi ra vì đánh giết mấy thuộc hạ Di Bảo. Không phải là mấy người vừa rồi chứ? Rất có khả năng, chẳng qua mấy người này lại cứ bình yên vô sự. Không phải đại biểu bất bại thiên chủ đã thất bại rồi. Đội binh lính thánh nhân đang xôn xao. Đột nhiên có một cỗ lực lượng mạnh mẽ quét ngang buông xuống mật thất này. Trong khí tức kia, một vị hoàng giả thiên địa đông thọ xuất hiện. Hoàng giả mặc áo đa lông hoa lệ tôn quý, là một vị cổ hoàng thực lực không dưới Thẩm Phán Thương Hy Hoàng, vừa nhìn liền biết là nhân vật tôn quý ở khởi nguyên vương triều. Ôm hoàng ra, mấy binh lính vừa thấy hoàng giả này, lập tức chấn động quỳ xuống. Đứng lên đi. Ung hoàng gia giọng nói có chút sắc nhọn như lưới đao, nghe như có một loại cảm giác cắt ngang yết hầu khó thở. bảo các ngươi chú ý tin tức bằng hữu của Di Bảo. Các ngươi có biết không? Ta đã sớm được tin tức mới nhất, Di Bảo ở hạ giới có một nam nhân lợi hại tên là Phương Hàn. Hiện giờ là trưởng giáo chí tôn Vũ Hóa Môn Thiên Đình 10 vạn Đại Châu. Chỉ là đã sớm cải tạo hoàn toàn Vũ Hóa Môn biến thành Kỷ Nguyên Môn. Còn trực tiếp tiến vào Thiên Đình chém giết Hy Hoàng, thẩm phán thương, phá hủy thần ngục, hấp thu vạn mệnh lôi trì, thậm chí còn đại chiến một trận với Hoàng Phủ Bỉ Ngạn cao thủ cấp bậc Thiên Quân. Ngay cả Thiên Quân cũng không làm gì được hắn. Lực lượng sánh ngang với mấy vị thiên chủ vô thượng chiếm được thi thể Thiên Quân của Khỏi Nguyên Vương triều chúng ta. Người này hết sức lợi hại, các ngươi phải chú ý một chút, phòng ngừa bọn họ tiến vào bên trong hoàng thành. Nếu phát hiện người này, lập tức hồi báo. Chúng ta sẽ phái cường giả vây giết, thời điểm tất yếu thì Thiên Quân Viễn Cổ sẽ ra tay tiêu diệt kẻ này. Nếu để cho kẻ này trưởng thành, hóa thành Thiên Quân, sẽ không ai ngăn cản được, hắn cũng sẽ ủng hộ Di Bảo rất lớn. Biết không? Dốc hết khả năng hủy diệt kẻ này. Vừa nói, lời nói của Cung Hoàng gia càng thêm sắc bén, như một thanh đao tà ác. Trên mặt mấy binh lính thánh nhân cùng tràn máu tươi, nhưng bọn họ không dám động đậy. Mọi người Khởi Nguyên Vương triều đều biết Cung Hoàng gia lãnh khốc, tay cầm tiên khí vương phẩm tà ác loan đao, không biết cắt gọt bao nhiêu tánh mạng cao thủ. Khởi bẩm Cung Hoàng gia, thủ lĩnh mấy binh lính kia nói, vừa rồi có mấy thủ hạ của Di Bảo dùng lệnh bài tiến vào hoàng thành, trong đó có hai người lực lượng hết sức mạnh mẽ, gần như chấn nứt cả la bàn tính toán. Ta cảm thấy thực lực mấy người này cực mạnh, đang muốn chuẩn bị báo lên. Ung Hoàng gia ngài liền phủ xuống. Cái gì? Là mấy người nào? Nhanh cho ta xem hình ảnh. Ung Hoàng gia âm lãnh nói. Mấy binh lính này không dám chậm trễ, chỉ tay ra, lập tức phù lục trên vách tường lưu chuyển hiện ra hình ảnh vừa rồi. Bốn người, hai nam hai nữ. Bổn Hoàng gia đã biết hai nữ nhân kia. Một người là Phong Giao Quang, một người là Tiêu Hoàng, là một đôi mẹ con. Còn thiếu niên bộ dáng 15 tuổi kia là Phong Bạch Vũ. Thiên Quân Phật Môn từng oai phong một cõi chuyển thế, là sư đệ của Thiện Ác Tịnh Vương Phật. Trong cơ thể hắn từng phong ấm chung kết Thánh Vương. Năm đó là sư đệ của Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Hiện giờ đứng đầu Phật giới Thế Gian Vô Lượng Vương Phật ra tay phối hợp đông đảo Thiên Quân Viễn Cổ mới phong ấm chung kết Thánh Vương vào trong cơ thể Phong Bạch Vũ. Hiện giờ chung kết Thánh Vương rốt cuộc thoát vây đi ra, Phong Bạch Vũ này cũng chiếm được không ít chỗ tốt. Bất Bại Thiên Chủ đã sớm đi diệt hắn. Không ngờ rằng hắn lại dám tiến vào Hoàng Thành. Tốt lắm, rất tốt, đúng là chui đầu vào lưới. Ung Hoàng gia âm lãnh gật gật đầu, hết thảy tình huống đều thuộc như lòng bàn tay. Thể hiện ra năng lực tình báo hùng mạnh, thậm chí cả kiếp trước của Phong Bạch Vũ cũng biết rõ ràng. Còn nữa, nam tử kia, khí tức không mạnh, nhưng mà che giấu thật sâu. Không đúng, nam tử này hình như là Phương Hàn. Không sai, chính là Phương Hàn quấy rối Thiên Đình. Hắn che giấu khí tức. Ánh mắt Ung Hoàng gia liền thẳng, vẻ mặt hung tợn nói. Hừ, hắn còn chưa tu thành Thiên Quân, lại dám tới chỗ này. Nghĩ rằng Khởi Nguyên Vương triều là Thiên Đình hay sao? Lần này, sẽ có đi không về. Tin tức Phương Hàn tu thành Thiên Quân vẫn còn chưa truyền ra. Chương 1367. Đông Đào Thiên Chủ. Khỏi Nguyên Vương triều quá là hưng thịnh phồn hoa, bên trong hoàng thành xa hoa cướp lấy thiên địa tạo hóa, nguyên tinh nhật nguyệt. Phương Hàn rào bước trong hoàng thành Khởi Nguyên Vương triều, cảm nhận khí tức phú quý bên trong. Đông đảo tu sĩ lui tới, phồn hoa đến cực điểm. Giao dịch mua bán các loại pháp bảo hưng thịnh gấp chục lần Thiên Đình 10 vạn Đại Châu. Thậm chí, Phương Hàn còn có thể thấy ở trong một số cửa hàng có hoàng gia chí tiên tỏa chấn, bán ra tiên khí vương phẩm, đôi lấy nguyên khí linh mạch thiên giai. Còn có một ít cổ lão tồn tại từ thời thượng cố, chậm rãi bước đi trên đường phố, muốn mua được một chút thần vật luyện chế pháp bảo mạnh mẽ. Không biết có bao nhiêu thánh nhân, chí tiên, thậm chí cường giả thiên địa đồng thọ đi trên đường phố hoàng thành rộng lớn. Chẳng qua không có ai phi hành, đều bước đi không khác gì người thường. Phương Hàn vừa tiến vào hoàng thành, liền cảm giác được một cỗ lực lượng phong tỏa tất cả pháp tắc. giam cầm năng lực phi hành của mọi người, dù là thiên chủ cũng không ngoại lệ. Đây là cấm pháp của Hoàng Thành Khởi Nguyên Vương Triều, xoay chuyển càn khôn điên đảo trời trăng, giam cầm năng lực bảo hộ tôn nghiêm. Nếu mỗi người đều bay đi bay lại ở trong Hoàng Thành, vậy thì ra thể thống gì nữa? Chẳng qua bản thân Phương Hàn tu luyện đến thiên quân vô thượng có thể không để ý tới cấm pháp cùng quy tắc Hoàng Thành. Hơn nữa hắn tinh thông khởi nguyên thần quyền, câu thông khởi nguyên lực gia tảng lên bản thân. Ở trong Hoàng Thành này liền như cá gặp nước, thi triển pháp lực còn mạnh hơn cả ở bên ngoài. Tuy nhiên hắn vẫn thành thành thật thật bước đi, cũng không biểu hiện ra sự thần kỳ của mình. Quan sát bổn phía đi vào sâu trong Hoàng Thành, dù là thế một hàng bổn người vẫn khiến nhiều cao thủ chú ý. Tu vi của Phong Bạch Vũ hiện giờ đã hoàn toàn luyện hóa máu tươi của Trung Kết Thánh Vương. Tu vi bí hiểm vượt xa thiên chủ bình thường, thậm chí còn trên cả Bất Bại Thiên Chủ. Phong Giao Quang dung hợp tất cả tinh hoa tu vi của Bất Bại Thiên Chủ, khí tức như núi cao. Liếc mắt một cái, cường giả cảnh giới cổ hoàng cũng kinh hãi vỡ mật, thậm chí tu vi tán loạn toàn thân sụp đổ. Loại tu vi này đã sớm vô địch dưới thiên quân, dù là chư thiên vạn giới cũng đã hiếm thấy. Cho nên bước đi trên đường, những cường giả cấp bậc cả lão cũng lùi bước, ánh mắt lấp lóe hào quang kinh dị. Chẳng qua Phương Hàn cũng không nhìn tới những chuyện này, đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, không biết hắn suy tính ra được những gì, vẻ mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt tàn khốc. Ánh mắt Phong Giao Quang run lên, lập tức biết nhất định Phương Hàn đang tính kế giết kẻ nào đó. Nàng hiểu rất rõ Phương Hàn, ở thế tục Phương Hàn cười như thế liền đại biểu hắn muốn giết người. Hơn nữa, người hắn muốn giết chắc chắn phải chết, không ai có thể sống sót được. Phương Hàn, Di Bảo có rất nhiều kẻ địch ở Khởi Nguyên Vương Triều, chúng ta nghênh ngang đi vào như thế, sợ rằng sẽ bị rất nhiều người theo dõi. Vừa rồi ta cảm giác được những thân niệm lạnh băng hùng mạnh xẹt qua người chúng ta, dường như là cao thủ. Phong Giao Quang truyền âm nói với Phương Hàn. Không sao, những người này sẽ không có một ai nhìn thấy mặt trời ngày mai. Chỉ cần ta muốn kẻ nào dám sát ta, dù là ở sâu trong thế giới xa xôi, ta bắn một chỉ cũng có thể đánh chết hắn. Chỉ là mặc kệ hắn, gặp Di Bảo trước, nàng nói có kẻ địch nào thì ta giúp nàng giết kẻ đó. Dù là thiên quân cũng không thoát chết được. Phương Hàn nhàn nhạt nói. Một lát sau, bốn người đi tới sâu trong Hoàng Thành. Một tòa cung điện to lớn rộng rãi, khí thế hùng hồn như thần miếu xuất hiện trước mắt mọi người. Trước cửa đều là những nữ tử giáp sĩ mặc áo giáp đứng gác. Những nữ tử này đều có tu vi thánh nhân, pháp lực hùng hồn đằng đằng sát khí. Ánh mắt lúc nào cũng đánh giá hết thảy những nhân vật đi ngang qua, tạo ra một cảm giác nghiêm nghị không thể xâm phạm. Những nữ giáp sĩ này thấy đoàn người Phương Hàn đi đến, quát lớn. Các ngươi là người nào? Đây là phủ đệ Di Bảo đại công chúa. Nhưng tiếp đó một nữ giáp sĩ thủ lĩnh đi ra từ trong cung điện, thấy đoàn người Phong Bạch Vũ thì ánh mắt sáng lên, nói với thủ hạ. Vị này là Phong tiên sinh, Phong cô nương. Hoàng Di, các người không được thất lễ. Nhanh vào trong, Di Bảo đại tiểu thư đang gặp khách, một lát nữa sẽ xong. Ở chỗ ta vừa được tin nói Bất Bại Thiên Chủ cùng Xuân Sinh công tử, Tuyệt Tình công tử bí mật ra ngoài truy sát các người. Ta vừa muốn bẩm báo chuyện này cho đại tiểu thư định đoạt, không ngờ các vị đã đến. Đến nơi này sẽ tuyệt đối an toàn, bên người Di Bảo đại tiểu thư không đủ nhân thủ, khó có thể chống lại thiên chủ ám toán. Phong tiên sinh, Phong tiểu thư, Hoàng Di đều là cao thủ, tu vi cấp bậc thiên chủ thống kích có thể cho đối thủ một đả kích đau đớn. Ừ, Phong Giao Quang gật gật đầu, liền muốn vào trong phủ đệ. Nhưng nữ giáp sĩ thủ lĩnh vừa nhìn thấy là Phương Hàn. Vị này là? Ta là một vị bằng hữu của Di Bảo ở thế tục, lần này tu luyện có thành tựu, đến đây giúp nàng. Phương Hàn nhàn nhạt nói. Đúng thế, hắn thật là bằng hữu của đại tiểu thư. Nếu đại tiểu thư gặp được hắn, không biết sẽ cao hứng cỡ nào. Phong Giao Quang vội nói. Nữ giáp sĩ thủ lĩnh kia đánh giá Phương Hàn, gật đầu, cho mọi người đi vào. pháp lực của người này cũng đến cấp bậc tiên chủ rất mạnh mẽ, xem ra đại tiểu thư lại thêm một trợ thủ. Nghe nói đại tiểu thư có một bằng hữu phi thăng từ thế tục tên là Phương Hàn, khuấy động thiên đình long trời lở đất, giết không biết bao nhiêu người, lại còn lực chiến thiên quân, hay chính là người này? Chỉ là pháp lực của người này hình như không kinh thiên động địa như thế. Trên tay nữ giáp sĩ thủ lĩnh âm thầm cầm một chiếc la bàn do lường, đang do lường dao động cùng khí tức võ lực của Phương Hàn. Phương Hàn không để ý tới, tiến vào sâu trong phủ đệ. Những tòa đình đài lầu các, hồ nước tiên cảnh đều lùi xa theo bước chân. Hắn bước đi nhàn nhã, kỳ thật là xúc địa thành thốn, tốc độ cực nhanh. Mỗi một bước lướt qua không biết bao nhiêu phòng ốt. Đi tới trước một phòng tiếp khách thật lớn, liền liếc mắt thấy được Di Bảo đang ngồi trên vương tọa, đang nói chuyện với mấy người. Di Bảo một thân y phục màu vàng nhạt, dung mạo không khác nhiều với khi còn ở thế tục, nhưng khí tức đã biến đôi nghiêng trời lệch đất, toàn thân tràn ra từng cổ khí tức huyền hoàng chân huyết, lại có một chút cản nguyên thiên quân. Không biết chiếm được thiên quân nào truyền thụ pháp lực, mỗi một hành động đều có khí tức cầm quyền. Cùng lúc đó, Phương Hàn nghe được lời đối thoại. Di Bảo, cô phải nghĩ cho kỹ, đưa cơ hội đi nơi khởi nguyên nhận truyền thừa ý niệm xa xưa cho ta. Nếu không chỉ sợ cô sẽ bị chút tổn thất. Đúng thế, tuy rằng Di Bảo cô chiếm được truyền thừa khởi nguyên, nhưng dù sao cũng là người ngoài, còn chưa đủ tư cách xưng bá ở khởi nguyên vương triều, không bằng hợp tác cùng chúng ta. Lần này hư vô thiên chủ sư huyên đến đây là muốn liên thủ cùng cô, lấy cô làm tiểu thiếp là ý của phù sinh thiên quân tác hợp cho các người. Đúng thế, đây mới là người mạnh liên thủ. Đương nhiên cô không đồng ý cũng được, chăng qua còn có một thời gian mới đến lúc nhận truyền thừa ý niệm xa xưa. Trong thời gian này cô tự lo cho tốt. Từng lời nói uy hiếp phát ra từ miệng đám người kia. Soạt, Phương Hàn hạ xuống hoa viên trước phòng khách, Di Bảo cùng đoàn khách nhân đều chuyển ánh mắt sang. A, chỉ khoảng khắc, sắc mặt Di Bảo hiện lên vẻ khiếp sợ cực độ, thiếu chút đứng lên. Chỉ là tiếp đó chấn định lại, vẻ mặt hiện lên nụ cười. Huyên đã tới rồi. Đúng, ta đã tới rồi. Không biết có đến chậm không? Phương Hàn cười nhàn nhạt đi vào trong phòng khách. Ba người Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang, Tiêu Hoàng bước theo sau Phương Hàn đi vào. Di Bảo vung tay lên, bốn chiếc ghế xuất hiện cho bốn người ngồi xuống. Đây là mấy người khách mà Di Bảo đang tiếp đón, thấy đột nhiên xuất hiện bốn người khác. Đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó vẻ mặt xuất hiện vài phần không vui. Trong đó một nam tử trung niên nói: Di Bảo, đây là thuộc hạ của cô, tại sao không có quy củ như thế, trực tiếp xông vào đây, không biết chúng ta đang thương lượng đại sự hay sao? Nam tử trung niên này mặc một thân áo sấm, sắc mặt lạnh như băng, ngón tay thon dài, nhưng mỗi ngón đều mang theo sáng bóng ma ảo có lực sáng thế, tùy ý một tay có thể chấn động vũ trụ càn khôn, phát ra khí tức có thể làm vạn vật thuần phục, hiển nhiên là một vị bá chủ vô thượng. Ngoài ra còn có mấy nam nữ, thần sắc đều đầy khinh thường, vừa nhìn là biết không phải Di Bảo tiếp khách, mà là đến áp chế bức bách. Tư vô thiên chủ, lần này ngươi tới thương lượng đại sự gì? Hay là vì bức bách ta? Đúng rồi, ta nghe được tin nói là bất bại thiên chủ công tôn bất bại đi giết các bằng hữu của ta. Nhưng hiện giờ các bằng hữu của ta đã đến đây yên lành, các ngươi còn có gì để nói? Di Bảo cười lạnh không thôi nhìn nam tử trung niên kia. Dường như có Phương Hàn ở cạnh, nàng liền có chủ kiến, không sợ bất kỳ kẻ nào. Ồ, nam tử trung niên hư vô thiên chủ nghe đột nhiên Di Bảo trở nên cứng còi, nhìn bốn người Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang, Tiểu Hoàng, Phương Hàn. Thì ra cô không sợ bốn người này không bị bất bại thiên chủ giết. Nhưng mà cũng tốt, bất bại thiên chủ thất thủ là hắn sơ sót. Nếu cô không đáp ứng điều kiện của ta, chỉ sợ lần sau bốn người này không có cơ hội tốt như thế. Di Bảo, kẻ này là ai? Phương Hàn trực tiếp hỏi. Hắn gọi hư vô thiên chủ là đệ tử Hà Đồ Thiên Quân ở Khởi Nguyên Vương Triều.